Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Mộc Thanh đưa tới thiệp cho Phượng Cẩn Nguyên, rõ ràng là viết canh thiếp ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái của Tan Hoàng tử Huyền Thiên gia. Phượng Cẩn Nguyên cay mày, quả thực không hiểu bọn hắn ra sao nghĩ tới chuyện đến nước này, chẳng lẽ hắn còn có thể gả con gái đến Tương Vương phủ đây. Hắn mang theo một bồn lửa giận, đã nghĩ ném canh thiếp trở lại kia Đoan Mộc Thanh trên mặt, nhưng này cũng giơ tay lên, nhưng chậm chạp không thể ném ra được, bởi vì Đoan Mộc Thanh một câu nói, chặn kín miệng hắn. Hắn nói, Phượng tướng, cẩn thận suy nghĩ, bây giờ Phượng gia còn có thể hy vọng ai? Còn ai dám để cho các ngươi hy vọng? Phượng Cẩn Nguyên sau lưng đều lạnh, đúng vậy a, bây giờ Phượng gia há có thể so được với ngày xưa, gia Thiên Chu một chuyện, Phượng gia không cùng ăn mướp nướng. Bị dính líu, cũng đã là tốt lắm rồi, chẳng lẽ còn hy vọng Hoàng thượng có thể coi trọng hắn như trước kia. Trước mắt là nể mặt Phượng Vũ Hoành được rồi đại xá, nhưng, lại không nói này gần vua như gần cọp, cửu hoàng tử vốn âm tình bất định, Hoàng thượng với hắn gần như là một cái bản tính cáu kỉnh, không chắc ngày nào bất chợt liền giờ quẻ chỉ cần là nàng ấy nhị nữ nhi Phượng Vũ Hoành, đấy là cái chủ khiến người đoán không được tính cách a. Diêu thị chuyện vừa ra. Phượng Vũ Hoành treo nha đầu kia tại cửa Tùng Viên đánh CS3T tươi, chỉ hắn cái mũi chửi ầm lên, da mặt dĩ nhiên đều xé toang để cái Phượng gia to lớn hy vọng nàng đi tồn tại, đáng tin không? Đoàn Mộc Thanh thấy Phượng Cẩn Nguyên lại thả tay giơ cao xuống, trên mặt nổi một tầng cười âm hiểm, lại mở miệng tiếp tục nói. Phượng tướng cẩn thận suy nghĩ, ngươi cùng Tam Hoàng tử cái chốt tại cùng trên một sợi thừng lâu thế, mặc dù thật sự có tâm thay đổi chiều gió. Ai có thể thật tin tưởng ngươi? Chưa chừng ngươi đỡ một hoàng tử thượng vị, đám người ta ngồi vững hoàng vị, người thứ nhất muốn diệt trừ chính là ngươi còn nữa. Ngươi cho là, bây giờ còn có người dám tiếp nhận một cái Phượng phủ có quan hệ mật thiết với Thiên Chu thế? Nga, nghe nói các ngươi hôn thư đã phế trừ, nhưng đáng tiếc, một ngày ân bốn y vợ chồng trăm năm, điểm này, ai cũng không sẽ quên. Phượng Cẩn Nguyên mồ hôi lạnh lại xông ra. Hắn chừng kia Đoan Mộc Thanh chớp mắt, hừ lạnh một tiếng nói. Tam hoàng tử nghiễm nhiên một kẻ tàn phế, chẳng lẽ còn có đi động ý niệm hoàng vị? Đoan Mộc Thanh trả lời hắn. Người cũng đừng quên, một thân này thương tổn là bị nữ nhi của người nào đánh ra. Ta Đoan Mộc gia không tính sổ với ngươi, ngược lại còn muốn kết thân, đã coi như là rộng lượng, Phượng tướng đừng khinh người quá đáng. Ha ha ha, lần này Phượng Cẩn Nguyên chân thực nở nụ cười. Hắn chỉ vào Đoan Mộc Thanh nói. Ngươi cũng biết hắn một thân này thương tổn là bị nhị nữ nhi bổn tướng làm ra. Kia nói vậy cũng biết A Hoành vì sao đi quất hắn một cái hoàng tử một trận ấy. Hại nữ nhân đều không thể dọn sạch chính mình. Cả chút bản lãnh này còn đòi ngấp nghé hoàng vị. Quả thực để bổn tướng thất vọng, hắn học thầy không được. Học nghệ không cao. Một cái đại nam nhân đánh không lại người tiểu nữ tử. Các ngươi cũng không biết thẹn nói tính sổ. Thật là... Phượng Cẩn Nguyên vừa nói vừa khoát khoát tay, thôi được, có thể coi là tính thì đi tính nha đầu kia, bổn tướng cuối cùng cũng muốn xem thử, các ngươi Đoan Mộc gia là bản lĩnh lớn bao nhiêu tính sổ với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Thanh mặt tái xanh, Phượng Vũ Hoành đối với Đoan Mộc gia mà nói xác thực một đạo mấu chốt không qua được, lại không nói sau lưng nàng có cái cửu hoàng tử chỗ dựa không phân đạo lý, riêng là nàng bây giờ độc trường kỹ thuật luyện thép. Dĩ nhiên thành nhân vật như quốc bảo đại thuận, điểm này ai cũng động nàng không được. Chẳng qua, hắn cảm xúc này xung đột tức là thời gian một cái nháy mắt, rất nhanh đã khôi phục thái độ bình thường, sau đó lại hỏi Phượng Cẩn Nguyên. Phượng tướng ý tứ là, này môn hôn sự ngươi từng ngầm hứa cho Tam Hoàng tử vô số lần, sẽ không làm đếm. Phượng Cẩn Nguyên liếc hắn một cái. Lúc trước là lúc trước, bây giờ Phượng gia gặp nan, sẽ không thêm phiền toái cho Tam Hoàng tử. Đoan Mộc Thanh gật đầu, cũng hảo, vật ta đi trở về nói một tiếng với biểu ca, liền nói Phượng tướng đổi quẻ, cái kia nữ nhi có mệnh Phượng không lấy hắn. Phượng Cẩn Nguyên không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Nhưng khẩn đón lấy Đoan Mộc Thanh nhưng lại nói câu nói để hắn trố mắt ngoác mồm. Phượng tướng cũng biết ta lần này vào kinh, dẫn theo ai tới. Sau đó không đợi Phượng Cẩn Nguyên mở miệng, đã lại tự mình nói. Quỷ y thường khang. Phượng Cẩn Nguyên kinh hãi, thoáng cái, nhảy, đứng dậy đến, theo bản năng đã hỏi hắn, có thể là cái kia có thể làm người CS3T sinh ra thịt. Quỷ Y Hồng Khang, Đoan Mục Thanh gật đầu. Chính là, Phượng Cẩn Nguyên cả người đều trầm xuống, yên lặng mà ngồi xuống ghế Quỷ Y Tùng Khang. Tên gọi người này hắn có thể nói là như sét đánh bên tai hướng Bắc giới chấn tai họa hơn 2 tháng trong lúc. Hắn phát hiện Bắc giới nhân gia bên trong đều cung cấp một bức họa. Trên bức tranh kia là tên nam tử, hơn 40 tuổi dáng vẻ. Người rất gầy, nhưng hai mắt sáng ngời có thần nhân nhóm người gọi hắn Quỷ Y Tùng Khang. Nói hắn là thần y Bắc giới lợi hại nhất khắp thiên hạ núi Hoàng Đế ở xa. Dân chúng tự nhiên cũng chưa từng nghe nói cái gì thần y Diêu Hiền. Bọn hắn chỉ biết Tùng Khang, hay bởi vì người nọ quanh năm đều một thân mặc bào. Ban đêm xem ra y hệt là một con quỷ hồn. Cho nên đám người gọi hắn Quỷ Y Tùng Khang, truyền thuyết cái kia y thuật cao minh đến có thể cứu sống bệnh nhân tâm phế hỏng. Còn có người truyền nói tận mắt thấy qua quỷ y truyền ngũ tạng một người đến trên thân người khác, dùng kéo dài kia tính mạng con người. Phượng Cẩn Nguyên vốn cho là đây chỉ là truyền thuyết, nhưng hắn tại Bắc giới hơn 2 tháng, đông tai thời điểm nghiêm trọng nhất, dân chạy nạn mỗi ngày cũng có CS3T đi. Kia Tùng Khang đã từng xuất hiện một lần. Đích xác dùng một cái chân hào người đã tử vong, trả lại cho một cái người gãy chân khác. Hiện tại, Đoan Mộc Thanh nói hắn đem Quỷ Y Tùng Khang mang đến, này nói rõ. Tam hoàng tử được cứu rồi, Phượng tướng cần phải lại cân nhắc thử việc hôn nhân này. Đoan Mộc Thanh nhìn một hồi Phượng Cẩn Nguyên trên mặt cảm xúc biến hóa, biết hắn dĩ nhiên sửa lại tâm tư, đã lại nói. Cam Châu binh mã ta Đoan Mộc gia dĩ nhiên phái người đi nắm lấy, Phượng tướng phải hiểu. Tam hoàng tử dựa vào thế nhưng cũng không phải thế lực chính hắn bồi dưỡng, còn có ta Đoan Mộc gia hoàn toàn ủng hộ. Phượng Cẩn Nguyên triệt để dao động, lại cầm canh thiếp kia lên, lại nghĩ lợi và hại đám cưới này một lần. Phượng gia trước mắt dĩ nhiên tới gần tuyệt cảnh, tam hoàng tử như còn có thể cứu, hắn nhất định phải cắn chặt răng duy trì đến cuối. Chỉ là tam hoàng tử vì sao cố chấp với Phượng gia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn tướng bây giờ có thể dành cho hắn trợ giúp, dĩ nhiên càng ngày càng ít. Đoan Mộc Thanh cười ha ha. Phượng tướng, nói thật cho ngươi biết, trong cung Khâm Thiên Giám có tin tức truyền ra, nghe nói giám chính xem sao, xác thực từng xem tướng Phượng Tinh lâm thế, lại này Phượng Tinh, ngay Phượng gia. Jin, nhưng không phải Trầm Ngư. Cái gì? Phượng Cẩn Nguyên thần kinh chấn động. Phượng Tinh thật tại Phượng gia. Lập tức lại nghĩ đến nhiều năm trước kia Từ Dương lão đạo nói, nhưng hắn từng một lần cho rằng đó chỉ là Thẩm gia vì bồi dưỡng Thẩm Ngư mà cố ý an bài thủ đoạn. Chẳng lẽ không đúng? Hắn lại lắc đầu lia lịa. Dù cho tại Phượng gia, ngươi làm sao biết nhất định là Thẩm Ngư? Nàng là bị dẫn qua mệnh Phượng đúng vậy, nhưng nàng bây giờ dĩ nhiên là thư nữ Phượng phủ, một người thư nữ kiên quyết không có trèo lên hậu vị có thể vả lại. Ngươi nên cũng nghe nói cửu hoàng tử chân bây giờ cực tốt, dùng hoàng thượng đối với hắn sủng ái. Cái này hoàng vị ngốc tử cũng có thể nhìn ra tới là muốn truyền cho người nào tính như thế. Phượng hoàng tinh ấy nên là... Hắn nói tới đây, chính mình cũng cả người nổi da gà lên. Tuy cực không muốn thừa nhận, nhưng vẫn không nói ra sự thật kia. Nên là A Hoành, đâu biết Đoan Mộc Thanh căn bản cũng không để ý chuyện này. Chỉ thấy hắn khoát tay chặn lại. Không đáng kể, bất kể là ai. Chỉ cần khóa chặt Phượng gia, cho dù là ngươi tam nữ nhi hay tứ nữ nhi cũng không thành vấn đề. Phượng tướng, chuyện đến nước này ngươi còn chưa hiểu sao? Cái gọi là Phượng tinh, chẳng qua chỉ là cái công cụ nhân tâm hướng tới mà thôi. Đại tiểu thư quý phủ vốn là có quá mệnh Phượng nói chuyện, bây giờ nếu ngầm lại đem chuyện Phượng tinh nói chuyện giáng tại Phượng phủ để lộ ra ngoài, một đồn 10, 10 đồn 100, chờ đến ai nấy đều biết. Chuyện đây là được những cái này dân chúng hồ đồ sẽ tin cái này, Phượng đại tiểu thư vào trước là chủ, này chính là cách lôi kéo tâm người tốt nhất. Phượng Cẩn Nguyên không khỏi nói thầm một tiếng cao minh, không ngờ bọn hắn tại trong Khâm Thiên Giám cũng có thể xếp vào nhân thủ Khâm Thiên Giám cả hoàng thượng đều tin. Nói như truyền đi thế, trong lòng trăm họ tự nhiên sẽ hình thành một cái khái niệm cơ bản về hoàng hậu tương lai, thậm chí là hoàng thượng. Đây đối với tam hoàng tử mà nói, thật sự rất có lực. Hắn nói cho cùng trở mặt rất nhanh, lập tức cười ha ha một tiếng, cất hảo canh thiếp thiếp thân, sau đó đối kia Đoan Mộc Thanh nói. Thỉnh phó đô thống sau khi trở về truyền cáo tam hoàng tử, hôn sự này, chúng ta cứ tính định ra. Hảo, Đoan Mộc Thanh cũng cười ha ha, kia từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, chờ đại tiểu thư đi qua lễ cập kê sau, ta Tam hoàng tử tức khắc đã nghênh thú nàng vào phủ vì Trắc Phi. Đợi một chút, Phượng Cẩn Nguyên lại sững sờ. Trắc Phi, sao có thể là Trắc Phi? Đoan Mộc Thanh thờ ơ khoát khoát tay. Chả cái này Phượng tướng không cần để trong lòng, dù sao Chánh Phi trong phủ vẫn còn, thế nhưng nàng ấy bệnh lại là nhị tiểu thư quý phủ trị hết. Bây giờ kia Chánh Phi nha hoàn bên người bị hoàng hậu thay đổi một nhóm, lại muốn giở trò cũng có chút khó khăn. Còn nữa, đại tiểu thư là thư nữ gả cho hoàng tử khẳng định là muốn thành Trắc Phi, cái này không phải mấu chốt. Trắc Phi Chánh Phi lại như thế nào, chờ ngày sau đại sự vừa thành, vào kia đạo cung môn sau khi lập hậu lúc có thể không có quy củ nói nhất định phải lập Chánh Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cẩn Nguyên nghĩ cũng phải, đương kim hoàng thượng người đầu tiên nhận chức hoàng hậu, ban đầu ở Thiên Vũ Đế vẫn là hoàng tử lúc, cũng chẳng qua chỉ là cái chánh thất, nhân gia cũng không có thể làm hoàng hậu sao? Vừa nghĩ như vậy đã yên lòng, lần nữa gật gật đầu. Vậy cứ quyết định như vậy, hắn đứng lên, phó đô thống hồi kinh thành một chuyến thật không dễ. Theo lý thuyết bổn tướng hẳn là mở tiệc chiêu đãi, nhưng hôm nay Phượng phủ cái thế cuộc này, thực sự cũng là không thích hợp ăn tiệc, bổn tướng sẽ không lưu phó đô thống. Hắn tiễn khách tâm ý rõ ràng, nhưng Đoan Mộc Thanh vẫn là trên mùi ghế, cái mông cũng chưa nhấc thoáng cái. Thấy hắn không có phải đi ý định, Phượng Cẩn Nguyên đã biết này nhất định là còn có việc, vì thế lại hỏi. Phó đô thống có thể là còn có chuyện muốn nói, Đoan Mộc Thanh nói. Hôm nay đến nhà, kỳ thực là có hai việc muốn làm này. Cái thứ nhất, tự nhiên là vì tam hoàng tử cùng đại tiểu thư quý phủ việc hôn nhân. Về phần cái thứ hai, trên mặt hắn lại hiện lên loại nào biểu tình âm trầm. Tại hạ là muốn gặp một lần cái kia có thể thương tổn biểu ca mấy tháng chưa rời giường được. Tể An huyện chủ, Cách Chương.